Chồng ma của em, chương 659, góc truyện audio.com, chương 659, ông lão kỳ quái không đợi tôi suy nghĩ thêm, ông cụ lại ngoảnh mặt đi và nói với vợ ông chủ thôi, nếu có người tốt bụng trả tiền che tất cả các bữa ăn miễn phí của tôi, bà có thể mời người đó ăn một bữa ăn. Ông không biết xấu hổ khi để người khác trả tiền cho bữa ăn của mình à, ông còn biết xấu hổ hay không? Đừng lo lắng, tôi không biết xấu hổ, cứ nói bà có đồng ý hay không? Dù sao bà không đồng ý, thì tôi cũng sẽ ăn đồ chùa thôi, tôi cũng không có tiền. Ông lão cợt nhã nói. Bà chủ nghẹn một hồi lâu rồi nói. Được rồi, coi như tôi xui xẻo. Chỉ cần ai có thể trả tiền khô bữa ăn của ông, tôi sẽ mời người đó ăn một bữa. Cứ quyết định như vậy đi. Ông lão vô đủ, quay mặt về phía đám đông xung quanh. Có người tử tế nào mà thương hại tôi, một ông già không ai thương. Ai trả thay tiền ăn cơm cho ông lão đáng thương này? Tôi sẽ mua cho người đó một ly rượu miễn phí. Mẹ kiếp, rượu này là của bà đây. Ông mượn tôi để nhờ người khác trả à? Bà chủ tức giận gọi từ phía sau. Những người xung quanh đều ồ lên tiếng cười, nhưng sau khi cười xong vẫn không có ai đứng lên trả tiền cho ông lão. À, ông lão một ải đột nhiên đập mạnh tay. Suýt nữa thì quên mất, bà chủ, bà sao lại hồ đồ như vậy, phải nói cho mọi người biết xế tiền, để những người tốt bụng trả tiền cho bữa ăn của tôi. Bà chủ trợn tròn mắt, lấy ra một cuốn sổ ghi chép, mở miệng đọc. Ông già này ăn uống thoải mái cho tôi hơn 30 lần rồi, còn ăn thịt đắt nhất, uống rượu đắt nhất. Tổng tiền ăn là 17 triệu, ai sẽ trả tiền thay cho anh ta? Chấm, chưa kể số tiền 17 triệu cho dù 170.000 cũng chưa chắc có ai hai hiu đứng ra trả tiền. Quả nhiên, so với sự náo nhiệt trước đó, khung cảnh hiện tại im lặng đến đáng sợ. Đây là xã hội hiện đại, không ai có nghĩa vụ phải trả tiền cho bạn. Hơn nữa, mọi người không biết bạn, tại sao họ phải trả nhiều tiền như vậy để có thể ăn được một bữa miễn phí. Bà chủ tôi làm gì có thể ăn nhiều như vậy, bà đang đôn giá lên. Ông lão hét lên, tôi nghĩ bà chủ thực sự muốn úp một cái nồi lên người của. Ông lão, tôi nghĩ à vậy, bí thư thôn thuyết phục, chồng ông lão cũng không còn quá trẻ, một bữa ăn không được bao nhiêu, sách là một ông già vô gia cư. Cho ông ăn vài bữa thôi, chú ý những lần sau đi. Đừng tiếp tục ngu ngốc cho ông ấy ăn nữa. Nhưng tiền của tôi chẳng lẽ mất trắng sao? Làm ăn ở ngôi làng nhỏ này dễ dàng lắm hay sao? 17 triệu, cả nhà chúng tôi tiêu xài một năm cũng đủ rồi. Cứ như ông già hôi hám này thì có liên quan gì đến tôi đâu. Cho dù ông ta mẹ quá côn côi cũng chẳng liên quan đến tôi. Trên tôi có mẹ già, dưới có con nhỏ, ai sẽ là người thông cảm và quan tâm đến tôi? Bà chủ nói, đôi mắt đỏ hoe. Những gì bà chủ nói là đúng. Những người đáng ghét nhất trên đời là những người không làm gì mà cứ muốn ăn chùa. Bạn muốn sinh tồn, những người khác cũng phải sinh tồn thôi. Tôi làm việc và bạn phải trả giá. Đó là lẽ tự nhiên và chính đáng để con người tôn ải, quý trọng thành quả lao động của người khác. Còn loại chỉ muốn tìm nhiều cách khác nhau để lọc lừa thành quả lao động của người khác thì theo quy định của cõi âm, đó là vào địa ngục tâm tư thứ ba. Ôi, thật sự không có người hảo tâm giúp đỡ sao? Ông lão tại hỏi những người xung quanh. Không biết là cố ý hay vô tình, tôi cảm giác được ánh sáng bên ngoài của ông lão đang quan sát tôi. Có phải ông, góc truyện audio.com, lão đang nhắc nhở tôi về điều gì đó không? Mẹ nhỏ, trả tiền y hô ông ta đi. Đồng sinh đang ẩn thân nói. Con có thông cảm cho ông ta không? Tôi khẽ hỏi. Không, ăn bữa cơm của kẻ ngang ngược có gì phải thông cảm, dù có già đi chăng nữa cũng không thể dựa vào cái già để phá lệ quy tắc của cuộc sống. Ngay cả cậu bé đồng sinh cũng biết sự thật này. Vậy thì tại sao con muốn mẹ trả tiền cho ông ta, đây là số tiền lớn. Tôi hỏi lại, đồng sinh dừng lại trước khi nói. Con, Yun cảm thấy rằng ông già này đang thăm dò điều gì đờ bốn. Có lẽ ông ta có liên quan gì đó đến việc chúng ta đi đến ngọn núi bất lương. Loài người không có câu nói cổ xưa gọi là của đi thay người hay sao? Mẹ nhỏ đã đến đây và gặp phải chuyện này, con nghĩ tốt hơn là nên trả một số tiền. Của đi thay người, tim tôi nhảy loạn xạ, tâm trạng bất an bông dâng trào. Có lẽ đồ dích sinh đã đúng, của đi thay người, tôi còn có thể do Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh đưa cho tôi, số tiền trong đó để trả 17 triệu này rất đơn giản. Nghĩ đến đây, tôi bước ra khỏi đám đông, tôi sẽ trả tiền cho ông lão này. Mọi người đều sững sờ, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nhìn kẻ ngốc nghếch. Tôi còn nghe thấy tiếng ai đó xì xào. Nhìn kìa, một tên nhà giàu mới nổi, muốn lấy tiền đốt trứng. Cô gái nhỏ, cô thật sự muốn trả tiền cho bữa ăn của tôi hay sao? Ông lão nhảy dựng yên, nắm lấy cánh tay tôi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông lão, như tôi không có tiền gì cả. Tôi sẽ không thể trả lại tiền y hô cô trong tương lai. số tiền có thể bị tiêu vội. Tôi nhìn ông lão này, đôi mắt ông ta rất lạ, nhưng tôi không thể biết được điều kỳ lạ là gì. Cô thực sự định trả tiền cho ông già này sao? Ngay cả bà chủ và bí thư thôn cũng bị sốc. Tôi lấy trong ba lô ra một chiếc thẻ. Không biết ở đây quẹt thẻ được không? Đương nhiên là được. Cô ngồi nghỉ ngơi đi, tôi lấy máy quẹt tỉa tín dụng cho cô. Bất ngờ đến quá đột ngột, bà chủ không kịp nói rõ, liền mừng rỡ chạy vào nhà. Những người xung quanh lại thì thầm to nhỏ coi thường tôi, nhưng vì đã hết chuyện hay nên đã bỏ đi. Tôi ngồi xuống bên bàn, ông lão rót một ly rượu đưa cho tôi. Nào, đối với một người tử tế như cô, ông già tôi sẽ mời cô một ly. Không, cảm ơn, tôi gạt ly rượu của ông ta sang một bên. Nào, uống một chút đi, nhân tiện nói cho tôi biết tại sao cô muốn trả tiền cho tôi. Ông già năng nặc đòi mời tôi uổng vài lần, tôi hơi bực bội, vừa vặn bà chủ cầm máy quẹt đờ tín dụng đi qua, tôi thôi không đáp lời ông ta và đi quẹt thẻ. Sau khi quẹt 16 triệu, bà chủ giảm cho tôi 1 triệu còn lại, bà ta nói xem như giảm cho tôi vì thích tinh thần trượng nghĩa của tôi, thật ra tôi cũng biết rằng trong lòng họ cũng đã xem tôi ngu ngốc. Nhưng nó không quan trọng, tôi không phải là một người quan tâm đến cách nhìn của người khác. Xa ư, khi trả tiền, bà chủ thực sự nói rằng bà ta sẽ mời tôi đi ăn tối để thực hiện lời hứa trước đó của bà ta lại thực sự đưa cho tôi thực đơn. Có một sự khác biệt múi giờ giữa minh giới và thế giới con người. Ở địa phủ là sáng sớm, ở đây là buổi trưa và tôi cũng đói, tôi nghĩ đồng sinh cũng đói, vì vậy tôi cũng không khách khí mà lấy thực đơn để gọi món. Ông lão chỉ ngồi bên cạnh vui vẻ không rời đi uống nốt phần rượu còn lại. Vì có người có mặt ở đây, tên đồng xanh không thể hiện thân, nên tôi phải chỉ vào từng món và hỏi thằng bé có muốn ăn không, nếu mua dốn ăn thì thằng bé sẽ chạm nhẹ tay tôi. Cocchuyenaudio.com, tôi sẽ gọi món mày. Sau khi gọi món ăn, tôi trả lại thực đơn cho bà chứ, ngay khi tôi quay đầu lại tôi thấy ông lão đang nhìn chăm chằm vào ngón tay tôi. Ngón tay trên bàn tay trái của tôi mà đồng xanh vừa chạm vào. Ông lão có thể nhìn thấy gì không, cách trương.